Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 468, đại khai sát giới. Trong thiên địa, sát khí ngang dọc, đại đạo khí tức tràn ngập, từng bầy chiến binh, hò hét liên tục, trong cơ thể đều dựng lên dồi dào tinh khí thần, như là một đám hổ báo xông tới. Xông vào địa mạch mồi lửa chi địa, nguyên bản không trọn vẹn trận pháp đều nổ tung, không ngăn được loại này đội hình, đánh tới tu sĩ thực sự là quá nhiều, hình ảnh xem ra tương đương đồ sộ. Trong thiên địa này bóng người đông đảo, chiến thú gầm nhẹ, sát khí cuốn trời, nói tóm lại quá hung, hết thảy vọt tới người, đều là vì một người. Ha ha ha, số 5. Quả thật là ngươi, chúng ta tìm cho ngươi thật là khổ a. Ngươi có thể rốt cục cam lòng hiện thân, không uổng công bộ tộc ta sai rất nhiều cường giả đến diệt ngươi. Một cái tổ điện lâu năm cường giả đứng ra, lấy ra một khẩu sát kiếm, chỉ vào Tô Viêm phẫn nộ quát. Tô Viêm, ngươi đã không có đường lui, chu vi 10 vạn dặm đều bị bộ tộc ta khống chế lại. Cho ta nói. Tổ dụ nhi tiểu thư ở nơi nào? Giao ra đây có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Tô Viêm, ta Thác Bạt gia Thác Bạt Hùng ngươi cũng dám giết. Ngươi cái này đồ không có mắt. Có Thác Bạt thế gia lão cường giả từ trong đám người giết ra đến. Lạnh lẽo nói, lão phu cũng muốn xem thử xem. Ngươi chết có bao nhiêu khó coi. Tô Viêm, bộ tộc ta âm hiền sắp đánh tới. Ta xem ngươi vẫn là sớm lên đường thôi. Nếu như bộ tộc ta âm hiền đánh tới, ta cảm thấy kết cục của ngươi sẽ khá thảm. Cũng có âm minh nhất mạch rất nhiều tu sĩ vọt tới. Phong tỏa tứ phương, cả người tất cả đều là hung ác khí tức. Như là trong địa vực lao ra một đám âm binh âm tướng. Một ít quan chiến không quan hệ người, đều là nhìn Tô Viêm. Bọn họ hơi kinh ngạc. Bọn họ nhìn một vị này đứng ở phía trước, khí vũ hiên ngang người thanh niên trẻ, Tô Viêm đứng chắp tay, trên mặt không có quá nhiều sợ hãi, lại như là Tô Viêm ở đây chờ quần hùng đánh tới. Đây là tình huống thế nào? Hình ảnh cùng bọn họ tưởng tượng không giống, rất nhiều người vẫn là lần đầu nhìn rõ ràng Tô Viêm diện mạo, đều so sánh kinh dị. Không nghĩ tới bên ngoài nghe đồn hung nhân Tô Viêm, dáng dấp xem ra có chút thanh tú. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, mái tóc dài màu đen khoác vai. Hai mắt của hắn nhìn những người này, cười nói, vấn đề của các ngươi quá nhiều, chẳng bằng một cái tiếp một cái trả lời. Trước tiên nói một chút về tổ dụ nhi đi, ta không đều nói rồi, quá mấy năm mang tới nhận thân thích. Các người đừng vội sốt ruột. Tô Viêm, người chết đến nơi rồi còn dám tức giận, liền không sợ bộ tộc ta đưa ngươi chặt thành thịt vụn. Tổ điện đến cường giả nộ đến mức tận cùng, tâm phổi đều muốn nổ tung, khó có thể tin tưởng được a. Tổ dụ nhi ở Tô Viêm trên người gặp cái gì? Chuyện này quả thật chính là một cái ác mộng a, để bọn họ không dám tưởng tượng. Tô Viêm, ngươi cái này nghiệt đồ, tổ dụ nhi tiểu thư ngươi cũng dám làm bẩn, ta giết ngươi. Có trẻ tuổi người đỏ mắt lên rít gào, chính là tổ dụ nhi trung thực người theo đuổi, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, nói bậy bạ gì đó. Tổ điện cường giả cái kia khí a, giơ bàn tay lên chính là một bạt tay, đánh không kìm chế được nỗi nòng tu sĩ trẻ tuổi miệng mũi phun máu. Một cái lảo đảo té lăn trên đất, bị quất chớp mắt tỉnh lại, bốn phía ồ lên một mảnh, đều là đang bàn luận, lẽ nào tổ dụ nhi thật có bầu? Tổ điện nhân mã đến sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nếu như tổ dụ nhi hoài táng vực bộ tộc loại, đây đối với toàn bộ tổ điện, đối với tổ điện liệt tổ liệt tông, đều thuộc về vô cùng nhục nhã. Tổ dụ nhi dù sao cũng là thần vương đời sau. Cho tới Thác Bạt Hùng, làm người quá kiêu ngạo, đáng chém. Tô Viêm lạnh lùng quát, còn có âm minh nhất mạch, những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Giết cũng là giết, có cái gì quá mức? Xem các ngươi từng cái khóc tang cái mặt. Cũng không ngại mất mặt. Tô Viêm ngươi chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngông cuồng. Giết hắn cho ta, Tô ngươi đã không đường sống. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mặc dù ngươi có lá bài tẩy, ngươi chống đỡ được ta Tổ Điện Thiên Quân Vạn Mã sao? Giết, tiêu diệt Tô Viêm, trừ đi cái người điên này. Mấy ngàn binh mã đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ tức điên, Tô Viêm ngôn ngữ để bọn họ nỗi lòng bất bình, sát khí càng tăng lên. Bọn họ nhưng là đường đường đỉnh phong thế lực, lúc nào bị như vậy làm nhục quá. Trong thiên địa phảng phất quần ma loạn vũ, ngập trời sát quang bao phủ thương vũ. Hết thảy tất cả đều rơi vào trong hủy diệt. Nơi này vạn núi rung động, núi lớn nổ vang, bốn phía bát hoang bên trong bốc lên như đại dương sát phạt. Hướng về Tô Viêm đánh tới chớp nhoáng, cảnh tượng đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Toàn bộ địa mạch mồi lửa chi địa, chật ních chiến binh, bọn họ đều là ở xung phong, muốn xé nát Tô Viêm. Không đúng, không đúng, có quan chiến cường giả mất khống chế nói, mau lui, nhanh chóng bỏ chạy, có gì đó không đúng. Vây xem cường giả cũng không có áp sát qua gần. Một vị chế thuốc đại sư thả ra lời nói, để bọn họ đều tâm kinh, đặc biệt là Lương Lương cấp tốc lui lại. Hắn cảm thấy Tô Viêm khẳng định có hậu chiêu, bằng không hắn không dám ở lại chỗ này. Nhưng là Lương Lương không nghĩ ra, Tô Viêm coi như có thể triệu tập giúp đỡ, làm sao chạy ra loại này sát cục, trừ phi đã vô địch rồi. Lẽ nào Lương Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tô Viêm sẽ không phải bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực chứ? Ầm ầm ầm, mấy ngàn chiến binh bay nhào mà đến, sắp nhằm phía Tô Viêm thời khắc, mọi người phát hiện Tô Viêm vị trí cương vực, chớp mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất hóa thành một cái hỏa diễm quốc gia. Dưới lòng đất dường như có thập vạn hỏa sơn ở đứng sừng sững, dựng lên nhiệt độ, để hết thảy chiến binh đều cảm thấy ấn khí huyết khô héo. Nhiệt độ quá rừng rực, theo Tô Viêm một tiếng giống to, toàn bộ địa mạch mồi lửa lực lượng, trong khoảnh khắc nổ tung rồi. Ầm ầm ầm, làm người run rẩy biến hóa lớn, vòng trời đều biến sắc, địa mạch mồi lửa chi địa giải thể, chính là từng tòa núi lửa lớn, phun trào ra liệt diễm, giống như là long mạch giải thể xu thế, nhưng là nơi này chính là địa mạch mồi lửa chi địa. Trong lúc nhất thời ngàn vạn trọng ánh lửa hiện ra, thiêu đến thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, vòng trời đều bị sấy khô, hóa thành một cái đại hắc động, vực ngoại ngôi sao đều muốn theo nung chảy, dường như thập vạn hỏa sơn nổ tung. Đây là địa thế sát cục bị Tô Viêm nắm chặt, thậm chí sử dụng tới duy nhất thảo phạt. Dưới nền đất dâng trào mà ra ngọn lửa hừng hực, có thể nói biển lửa bão táp, xuyên qua đại vũ trụ. Ầm ầm ầm, tiếng kêu thê thảm nổ tung, vừa đối mặt 7, 8 phần 10 tu sĩ bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Cũng có một đám tiếp một đám theo giải thể, cho dù là đại đạo cảnh cường giả đều rất khó chịu đựng. Muốn cháy hỏng bọn họ đại đạo thể, nói chung hình ảnh hung hiểm vạn phần. Địa mạch mồi lửa giải thể quá đột nhiên, sát cục đốt thời khắc, liên miên chiến binh đẫm máu trời cao, hài cốt đều không có lưu lại, bị đốt thành tro tàn. Trời ạ, cái người điên này muốn làm gì? Người vây xem đều sợ hãi. Cách xa như vậy, y nguyên có thể cảm giác được phía trước nhiệt độ, để bọn họ đều miệng khô lưỡi khô. Có chế thuốc đại sư kinh hãi nói, đây là một cái địa mạch mồi lửa, chứa đựng lượng kinh người, một cái thiên nhiên bảo địa, liền như vậy bị hủy diệt. Đại đạo cảnh cường giả cũng không tốt nhận. Lương Lương cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này cần giết bao nhiêu người? Nói chung hắn nhìn thấy từng bầy chiến binh bị biển lửa thôn phệ. Chết người quá thảm, phía trước đã biến thành luyện ngục, thiêu đốt luyện ngục chi hỏa. A, có cường giả gào thét, trong cơ thể đại đạo lực lượng hiện lên, mạnh mẽ phá tan rồi đầy trời biển lửa, cũng có bị thiêu đến sống giờ chết giờ lấy ra trọng bào. Chống đối biển lửa, bắt đầu liều mạng lui lại, nói chung còn có thể triển khai thủ đoạn không đủ hơn trăm. Còn lại đều ở trong biển lửa giãy giụa, từng nhóm một ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng lên đường. Cũng có trộm gà bắt chó hạng người, phát ra hối hận âm thanh, vì sao phải đến, vì sao phải đuổi tới tham gia trò vui. Này sát cục quá hung tàn, người vây xem đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi, bọn họ cảm thấy đây là một cái cục, Tô Viêm cũng không giống như là bị tổ điện tìm tới. Tựa hồ là hắn chủ động hiện thân, Tô Viêm vốn là không muốn đi. Này địa mạch mồi lửa chi địa vận dụng được đến, có thể giết thiên quân vạn mã. Hắn cũng tiếc hận đến quá ít người, bằng không sẽ tàn sát một mảng lớn, đủ khiến các thế lực lớn thịt đau. Đây chính là kỳ môn nhất mạch chỗ đáng sợ. Tu hành thông thiên giả, đều có thể cải thiên hoán địa, sắp xếp biển sao, kinh sợ một cái đại giáo. Tô Viêm sừng sững ở trong biển lửa, đứng chắp tay, nhìn tất cả những thứ này, không hề lay động, ngươi cái người điên này, không sợ chết không có chỗ chôn sao? Lại bị bỏng cường giả giận dữ hét, ta cho ngươi biết, Tô Viêm ngươi trốn không thoát, bộ tộc ta thiên quân vạn mã sắp đánh tới, phong thiên tuyệt địa, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, Tô Viêm ngày tận thế của ngươi đến rồi, lão già, đều bị đốt thành như vậy. Còn có tâm tình ở đây uy hiếp ta. Tô Viêm tiếc hận nói. Đáng tiếc a, đến quá ít người. Tổ An Bang làm sao không có tới. Không phải muốn tới tìm ta sao? Vì sao không gặp hắn? Buồn cười. Người Tô Viêm bây giờ cùng bộ tộc ta tiểu tổ. Đã không còn một cái lĩnh vực. Hắn lấy đạo thể đan phá quan. Ôm vó vô địch gốc gác. Chờ hắn bước vào đại đạo cảnh tuyệt đối có thể chứng thượng chư thiên chí tôn. Bỏng cường giả cười giận dữ nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn đáng giá tiểu tổ ra tay sao? Không phải là đạo thể đan sao? Tô Viêm khinh thường nói. Thật không tiện, ta cũng dùng. Vừa xuất quan các ngươi liền đến đưa đại lễ. Ngươi nói cái gì? Bỏng cường giả sắc mặt đột nhiên đọng lại xuống. Ngón tay hắn Tô Viêm, trong con người có một tia kinh hoàng. Tô Viêm được đạo thể đan, được tổ điện chấn tộc gốc gác đạo thể đan. Đương nhiên chấn tộc gốc gác chỉ chính là đạo thể đan cùng tiểu thần vương đan. Thế nhưng đạo thể đan chính là mộng ảo lĩnh vực bảo tàng. Là tổ điện tiêu tốn vô tận 5 tháng mới nghiên cứu ra. Trả giá rất khó tưởng tượng. Liền cổ tổ đều thời khắc quan tâm dùng đạo thể đan tuổi trẻ hạt giống. Nhưng là Tô Viêm được đạo thể đan. Không thể, hắn mất khống chế. Không thể tin được, nếu như Tô Viêm thật được. Nói rõ là tổ dụ nhi giao cho hắn. Trong lúc nhất thời, khí thế khủng bố dập dờn. Quan chiến tu sĩ toàn bộ ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Thời khắc này hắn mạnh mẽ vạn phần. Như là một vị mở ra gông xiềng thần ma, phóng lên trời, phát ra một tiếng giống to trời đất sụp đổ, thần quỷ kêu khóc, đại vũ trụ đều ở gào thét, đầy trời sao đều phải bị Tô Viêm gào vỡ. Hắn dường như một vị tuyệt đại hùng chủ, ở dưới bầu trời sao bùng nổ ra vô cùng chiến lực, lấy kiếp giáp lực lượng, đem chiến lực thúc đẩy đến lĩnh vực, để thiên địa thất sắc. Chòm sao gào thét, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút, có thể hay không có thể. Tô Viêm miệng phun gợn sóng màu vàng, mãnh liệt mà ra, rất nhanh đổ sộ có thể nói đại dương, quét ngang bốn phía bát hoang, hống toàn bộ địa mạch mồi lửa đều run rẩy theo. A, một vị tiếp một vị ở trong biển lửa khổ sở giãy giụa cường giả tuyệt vọng gào thét. bọn họ bị hống cả người vỡ vụn, lại không một tia đường sống. Bỏng Cường giả tuyệt vọng, ngước nhìn từ trên trời giáng xuống cái bóng. Tô Viêm khí thôn non sông, toàn thể tinh huyết khủng bố, như là một vị thiếu niên thần vương hạ giới. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, tại chỗ giẫm chết một cái trọng thương cường giả, mà lấy ra một khẩu kích lớn màu máu, nghiêng bổ về phía trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.